hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 127. Chương 1159, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 127 A Đạt nửa đêm mới trở về. Rõ ràng ra cửa khi mang mũ ăn mặc mũ sam, khi trở về lại phi đầu tán phát, quần áo cũng chỉ thừa bên trong thâm sắc áo thun. Nick cho hắn mở cửa, trên dưới đánh giá, sao lại thế này, A Đạt vừa tiến đến liền đóng cửa, bước nhanh đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn, tâm phiền ý loạn, vài cá nhân theo dõi ta ở bên ngoài đâu ban ngày vòng, đổi kiểu tóc lại cởi ra mũ sam, quải 7-8 tranh giao thông công cộng mới ném rớt bọn họ, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc ở phòng khách. Chính kiểm kê đêm nay hành động vật tư. Nghe vậy ngẩng đầu xem qua đi, A Đạt trên mặt kính dâm cùng khẩu trang còn không có chích rớt. Nếu không phải thanh âm quen thuộc, hơn nữa tóc dài có công nhận tính, bọn họ cũng không thể lập tức nhận ra hắn. Ngươi trang điểm thành như vậy, còn sẽ có người theo dõi ngươi. Bạch Vi không thể tưởng tượng nhìn A Đạt mặt lộ vẻ xấu hổ, buông bức màn, ngượng ngùng giải thích, ta đi tranh bệnh viện. Khả năng bị nhận ra tới Úc, Bạch Vi minh bạch, ngươi đi xem Natasha, A Đạt trầm mặc, xem như cam chịu, Thẩm Mặc hỏi hắn, thấy Natasha sao, A Đạt lắc lắc đầu, không có, nàng thực cảnh giác, thăm bệnh người cần thiết đăng ký tên họ thật thân phận. Đăng ký thời điểm, ta thấy Jason cùng vài người xuất hiện ở bệnh viện, sợ bị bọn họ phát hiện, liền lập tức đi rồi, không nghĩ tới. Vẫn là bị theo dõi. Nick ở một bên lạnh lạnh nói. Natasha là đội trưởng, ta nếu là Jason, ta cũng đến đem nàng xem lao. Vạn nhất bị người ở bệnh viện hạ độc thủ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ A, nói cho hết lời. Hắn lại không khỏi vì chính mình lo lắng. Ngoa kép, ai, ta có phải hay không cũng nên tìm một chỗ trốn đi. Bạch Vi cười cười, chờ ký lục soát ra tới. Sẽ có bó lớn người cướp tới bảo hộ ngươi, A Đạt do dự nhìn về phía Bạch Vi. Natasha bên kia, làm sao bây giờ, Jason sẽ không vẫn luôn ngốc tại bệnh viện, bọn họ tổng hội đi soát phó bản, Thẩm Mặc nói. Về sau lại tìm cơ hội xem nàng đi, đêm nay chúng ta trước đem phó bản giải quyết rớt, A Đạt trầm mặc trong chốc lát. Gật gật đầu, ân. Rạng sáng một điểm, bọn họ bằng mau tốc độ soát xong hai cái đơn giản phó bản. Đi ra tàu điện ngầm trạm khi, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, ra trạm khẩu chỉ gặp được một chi dậy sớm chiến đội. Thực mau gặp thoáng qua, cứ việc như thế, Nick vẫn là không yên tâm. Lãnh đồng đội vòng đi vòng lại đi một cái tân chỗ ở. Lúc sau mấy ngày, bọn họ mỗi ngày đặt chân địa phương đều không giống nhau. Giống không thể gặp quang lão thử, trốn đông trốn tây, ngày ngủ đêm ra, bởi vậy có thể thấy được, Nick phi thường tích mệnh, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến Bạch Vi soát ra cái thứ 3999. Thế cục xuất hiện hoàn toàn nghịch chuyển, Nick ở công cộng trên diễn đàn dùng công lược thuê bảo tiêu. Ai có thể bảo đảm hắn cùng đồng đội năm nay an toàn rời đi? Ai là có thể phân đến dư lại cao phân công lược. Năm nay danh ngạch tuy rằng không có, nhưng sang năm còn có cơ hội. Không phải sao, cạnh kỹ khu đông đảo người chơi sôi nổi nhắn lại, dò hỏi công lược còn thừa số lượng. Nick cung cung kính kính hỏi Bạch Vi. Bạch Vi nói, 10 cái đi, 10 cái. Nick kinh ngạc, những người này nhưng không hảo lừa gạt. Ngươi nếu là làm ra giả công lược, bọn họ sẽ xé chúng ta. Bạch Vi tức giận mắt trợn trắng, ai nói muốn lộng giả, cần phải làm 10 cái công lược, thời gian đi lên không kịp đi, Nick nói, Bạch Vi phải làm một cái 999 cao phân công lược. Ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian, ngày đầu tiên phó bản thí thủy, ngày hôm sau cấu tứ phó bản chung các nguyên tố khả năng tạo thành bạo điểm. Ngày thứ 3 sửa chữa, sửa bản thảo, đây là cái phí đầu óc sống. Nick cảm thấy Bạch Vi mở miệng liền nói 10 cái. Có điểm khoa trương, Bạch Vi nói, ngươi ngốc không ngốc, ta có thể chỉ bán một cái 999. Dư lại chính là 900 cộng 850, quản nó nhiều ít phân, dù sao có thể phá kỷ lục không phải được rồi. Muốn không ai có thể đánh vỡ cao phân. Hành a, tới trước trước đến, xem bọn họ biểu hiện, Nick trong lòng muôn vàn cảm khái. Nhìn Bạch Vi, ngươi thật đúng là, Bạch Vi nhướng mày, ta làm sao vậy? Nick xoay người ra cửa. Không có gì, không có gì. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.